Chương 5. Lớp học thật yên lặng, năm mươi mấy nữ sinh đang say sưa theo dõi bài giảng của Nam. Đây là một bài phú về cung A Phòng của Đỗ Mục. Ý nghĩ thật thâm sâu, lời văn lại trác tuyệt. Nam say sưa giảng giải, chàng cố dùng cả những khả năng sẵn có của mình để giải thích cho các học sinh nghe. Bóp! Một tiếng vang từ dưới nơi chỗ bàn của Vân dội lên. Mọi người giật mình quay lại, thấy một quyển sách rơi ở dưới bàn, trong khi Vân thì đang mải mê say ngủ. Việc ngủ gục trong lớp của Vân là việc thường xảy ra ở trong giờ học, trái hẳn với những lúc tươi tỉnh vui đùa trong giờ ra chơi. Nam nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là đã tan học. Buổi học đã kéo dài 4 tiếng của buổi sáng. Học sinh đã quá mệt mỏi với việc học bây giờ. Thế mà nhà trường vì sợ sĩ số học sinh đậu thấp nên đã dồn nhét vào đầu những đứa bé này một số bài học mới như tứ thư, viết nhật ký, vân vân. Nhìn đám học trò bảo, tôi biết các em đã quá mệt, nếu giảng thêm chắc lại có vỡ rơi xuống nữa. Các cô cùng cười trong khi Vân vẫn bình yên trong giấc ngủ. Dung ngồi cạnh vội lay nhẹ bạn, Vân giật mình thức dậy ngơ ngác. Nam chờ tiếng cười đã loãng dần chàng mới nói, tôi xin báo cáo cho các bạn biết, hôm qua hội đồng giáo sư đã quyết định là bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ học thêm phần tứ thư. Vậy mai các bạn nhớ đem theo sách, tôi bắt đầu giảng cho quý bạn phần mẫn tử trước, sau đó chúng ta sẽ học về phần luận ngữ. Ngoài ra các bạn cũng phải viết nhật ký mỗi ngày để nộp cho tôi. Đối với vấn đề này tôi hiểu các bạn đã quá mệt, nên cho phép ai muốn nộp thì nộp, không thì thôi. Thà như vậy còn hơn là để các bạn miễn cưỡng viết chẳng ra cái gì cả. Rồi chàng yên lặng nhìn khắp lớp, đoạn nói tiếp, bây giờ còn 5 phút nữa tan học, vậy bạn nào có ý kiến gì thì xin cho biết để tôi giải đáp. Học sinh bắt đầu ồn lên, sự yên lặng của lớp học đã mất. Nam đi qua đi lại trên bục gỗ, mắt nhìn xuống lớp, chạm phải đôi mắt Dung đang nhìn chàng. Dung bẽn lẽn quay đi nơi khác. Con bé thật lạ lùng, Nam nghĩ. Niên học đã trôi qua quá nữa, chàng có thể tự hào là mình hiểu rất rõ về bản tính từng đứa học sinh của chàng. Chỉ riêng có Dung, đứa bé mang một trạng thái cô độc, yếu đuối này là cả một bí mật đối với chàng. Nam nghĩ rằng nhất định Dung phải mang một tâm trạng đau khổ nào đó. Dung khác với những nữ sinh khác, nàng rất thầm kín, không thích đem tâm sự mình giải bày cho kẻ khác nghe. Dung thường đến phòng chàng, đôi khi vì bổn phận nộp sổ, đôi khi cặp bạn với Tần hay Vân, nhưng Dung thường ít nói. Tuy nhiên mỗi lần Dung rời đi là mỗi lần Nam cảm thấy như mình đã mất mát một cái gì đó mà chàng vẫn không hiểu rõ. Chàng cũng không hiểu được tại sao mình lại quá chú tâm đến Dung như thế. Tiếng chuông tan học vừa vang thì các nữ sinh giống như đàn chim non vỡ tổ, chiếu chích kéo nhau ra khỏi phòng. Tần bận rộn tìm người trực phòng số 1, nhưng không ai chịu nhận. Vội kéo Dung, nhưng Vân không cho, nhảy lên trên bàn la lớn, phận sự ai nấy làm, sao lại bắt buộc người ta như thế. Nói xong Vân kéo Dung đi theo mình. Nam xuống lầu, Yến chạy theo giao chồng vở chưa ký cho chàng. Đến phòng trọ, Nam đặt chồng vở đó trên bàn rồi đi rửa mặt. Giờ này các bạn chàng có lẽ đang hiện diện ở phòng ăn. Nam tính đi dùng cơm nhưng sực nhớ ra chồng vở trên bàn. Chàng vội lôi quyển của Dung ra xem. Châu ký là bài ghi lại những việc cần thiết trong một tuần, thường gồm 4 cột: kiểm thảo sinh hoạt trong tuần, phương thức học tập, chuyện trong tuần và một tạp ghi mỗi tuần phải nộp giao cho giáo sư để kiểm soát. Bài của Dung lại được không phân cột mà lại ghi riêng theo cảm nghĩ của nàng. Hôm nay ngày sinh nhật thứ 18, một cái tuổi mà biết bao nhiêu văn thi sĩ đã ca tụng và là tuổi của hoa mộng. Buổi sáng mẹ mình đón mình với câu sống lâu trăm tuổi. Mình chỉ cười vì không mong được gì phải sống đến đó. Tuổi hoa mộng đâu không thấy, mà chỉ thấy toàn là ác mộng, những ác mộng đáng thương. Vì tôi có những cơn mộng giản dị mà lòng vẫn không thực hiện được. Thí dụ, tôi chỉ mong ước được thanh thản như con mèo đang nằm trên hầm núp bom kia với quyển sách của Sacre-Père. Tolstoy, và tôi có thể nằm xem một cách sảng khoái không bị quấy rầy. Nhưng tôi nào có được như vậy? Vì nếu làm như thế, cha tôi sẽ bảo: "Còn muốn làm cái trò gì vậy?" Hoặc mẹ tôi sẽ la: "Còn không muốn tiếp tục học đại học nữa hay sao?" Tôi thấy cuộc sống này quá khó khăn, bổn phận quá nhiều. Nhiều khi tôi nghĩ không hiểu có phải tôi đang sống cho chính tôi hay không. Cái tuổi 18 đáng thương kia đang bị định luật Newton vây kín và bị cản trở. Vì vậy, nguyện vọng duy nhất trong sinh nhật này là làm thế nào trẻ hơn cái tuổi 18 hôm nay. Nam xếp tập dung lại, đoạn lấy vở vân ra xem, chàng thấy: "1. Kiểm thảo sinh hoạt trong tuần. Từ rày trở về sau, nếu tôi còn ngủ gục trong lớp nữa, tôi là đứa tồi. Nhưng coi bộ làm đứa tồi dễ hơn là không ngủ gục. Phương thức học tập: dùng bảo toán đại số giống như đĩa khổ qua, khó nuốt quá. Tôi lại cho rằng nó là đĩa mì khét, không ăn thì đói, mà ăn thì lại khó trôi. Chuyện trong tuần, xin lỗi vì suốt tuần không đọc báo nên không biết gì. Một tạp ghi: Tần lại giận tôi, nhưng tôi là kẻ dễ tha thứ tội người. Vì thế khi Tần rủ tôi đi ăn kem, tôi đã sẵn sàng quên việc đã giao với nó. Rồi ngoài ra, khi giữ chức trưởng ban kỷ luật đến nay, tôi thấy tôi là một đứa dễ thương nhất, nhưng văn phòng lại không đồng ý như thế. Nam bỏ vỡ xuống, chàng đến phòng dùng cơm. Lòng thắc mắc không hiểu tại sao Dung và Vân bản tính lại trái ngược nhau như thế, lại là chơi thân với nhau như vậy. Chàng lại xin nghi ngờ cả chánh sách giáo dục từ chương như vậy. Những quyển sách quá nặng nề đã áp chế cả thiên năng của học trò. Dung viết văn khá lại bị ngợp thở vì toán. Vân thì giỏi nhưng lại bê bối bài vở. Cái lối giáo dục phổ thông quá ôm đồm này đã làm hao mòn không biết bao nhiêu đứa trẻ tài danh. Nơi lớp học, các nữ sinh tụ năm tụ ba ngồi chung để ăn cơm trưa, vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Tần, Vân và Dung thì ngồi kề. Tần kể nỗi khổ của mình cho Dung nghe: "Hôm qua tao lại sực lộn với bà dì, tức quá chỉ muốn đi nơi khác ở cho mà xong. Nhưng trước khi đi tao phải trả đũa bà ta mới được. Mày có kế gì không hả Dung?" Tần nhà ở tận miền Nam, lên tỉnh trọ tại nhà bà dì để đi học. Vân mới hỏi Tần: "Thấy bà dì của mày sợ gì nhất?" "Bả sợ ma." "Vậy mày làm ma nhát bả, để tao dạy mày cách quá trang. Hôm vừa qua tao cũng khiến bà chị họ tao cuống cuồng lên một trận." "Không được đâu, tao cũng sợ ma. Rủi là ma giả gặp ma thiệt thì sao mày?" Dung bảo: "Vậy mày viết bức thơ nặc danh chửi bả là xong chứ gì?" "Chửi làm sao chứ? Thì chửi bả là con ruồi chết, con cát thối, đồ dân ba xạo." Tần đau khổ: "Tao nói thiệt mà mày cứ đùa mãi." Vân bảo: "Thôi tao dạy mày. Mai mày bắt một con sâu rợm bỏ vào trong giường của bả. Tao bảo đảm sáng hôm sau thế nào mày cũng được thưởng thức màn hài kịch hay. Sâu rợm chỉ thấy không đủ khiếp, đừng nói chi mà đánh bắt." Rốt cuộc rồi cũng không giải quyết được gì cả. Vân đành tự mình tìm một giải pháp riêng. "Thôi được rồi, để hôm ấy tao sẽ núp dưới chân cầu đợi bả đi ngang qua. Tao chỉ cần hù bả một cái là cũng đủ làm cho bả khiếp rơi xuống sông." Câu chuyện lại bắt đầu thay đổi đề tài. Vân và Tần nói về những tật xấu cũng như những biệt danh của những giáo sư. Dung ăn vội cơm rồi bảo các bạn: "Tao còn bài đại số chưa có làm, không nói xàm với tụi bay nữa." Tần bảo: "Ôi, hơi đâu mà làm, đến lấy bài của tao chép lại là xong. Nhưng tao không bảo đảm đâu nhé, vì cũng là tái bản mà thôi. Thôi mặc tao, để tao làm." Vân bảo Tần: "Mày để mặc nó một lát, giải không được nó lại khóc nữa cho mà xem." Dung lẳng lặng mang tập ra làm bài, để mặc Vân và Tần. "Tao sợ nhất là phòng của thầy Nam. Phòng gì mà mù cả khói thuốc." "Khói thuốc thì ai chẳng ghét, nhưng thầy Nam thì lại dễ thương. Có điều gì thắc mắc tao cũng vẫn nhờ thầy giải bài." Tần lại lảng sang chuyện khác: "Nghe bảo thầy Giang đau phổi phải không mày?" "Chắc là vậy, tao thấy ổng ốm quá. Cách dạy của ổng thì thật là buồn cười. Để tao học bộ cho mày xem nhé." Thế là Vân nhảy lên trên bàn, vối tay ra sau lấy một chiếc kính cận của Yến mang vào. Nhìn quanh phòng đoạn nhíu nhíu mày, hò lên một tiếng giả giọng thầy Giang rồi nói: Các bạn đã hiểu rõ chưa? Tiếng rõ đọc trại thành chữ giỏ, khiến cho Tầm ôm bụng ra cười, dùng liền bút súng cào nhào. Tụi bay làm ồn thế thì ai làm việc được? Hứ, bộ đợi đến tao làm ồn mày mới giải không ra à? Thôi nghỉ đi bộ ơi, trưa mà không chịu đi nghỉ thì đúng là khùng. Kệ tao, là đứa khùng cũng được. An từ sau đi đến vỗ vai Dung. Dung quay sang nhìn bạn, đôi mắt An nhìn ra bầu trời bên ngoài một cách buồn bã. Dung hiểu ý bạn, cất tập vào tủ, đi ra. Vân níu Dung lại bảo, ê, đi đâu sao con An đến rủ một cái là mày đi liền vậy? Không làm toán nữa à? Đừng lộn xộn, tụi tao có việc riêng. Dung nắm tay An đi xuống lầu, đến hồ sen công viên, đứng tựa người lên thành cầu nhìn xuống dòng nước. Bây giờ trời đã sang đông, hoa sen đã tàn, chỉ còn trơ lại những chiếc lá sen vàng. An ngắt đầu một đóa hoa cúc vàng đến tựa cạnh bạn. Đoạn nó bóp nát cả cánh hoa, khiến những tàn hoa rơi lả tả trên mặt hồ. Dung nhìn bạn bất nhẫn, sao mày ác thế? Cúc mọc nơi hốc kẹt của vườn hoa, lúc bình thường nó vẫn không được người chú ý đến. Để hoa khô héo rồi tàn lụng ở nơi đó, chi bằng để nó trôi trên dòng nước như thế thì có ý nghĩa hơn không? Hôm nay sao mày lại có tư tưởng như vậy? Dung nhìn bạn cười. An lẳng lặng không đáp, một lúc sau chậm rãi bảo, Từ đã bỏ tao rồi, hắn đã có người bạn gái khác rồi. Dung quay sang nhìn bạn, gương mặt An lạnh lùng xa xăm, trông có vẻ rất hận đời. Sao mày biết? Chú tao hôm qua ra chợ đã bắt gặp được chúng nó. Thế bây giờ mày tính sao? Tao chỉ muốn giết hắn. Dung đặt tay lên vai bạn rồi an ủi, tao thấy nó chưa có xứng đáng để cho mày giết. Mắt An đã lưng tròng, những hạt nước mắt chực chờ rơi xuống. Mày không thể khóc được, có người cương nghị và thể thao như mày không thể nào chảy những giọt nước mắt thế kia. Tao không muốn nhìn mày khóc. An thì thầm, tao không khóc và sẽ không bao giờ khóc. Thôi mình đến thầy Nam, nhờ thầy coi tay dùm cho mình, để xem cuộc đời sẽ trôi chảy đến đâu. Đi đi Dung, tao tin rằng sẽ không có tên thằng Từ ở trong bàn tay của mày đâu. Mày nên quên nó đi, cũng như quên cả những gì liên quan đến nó. Cuộc tình hôm nay không phải là cả cuộc đời, mà chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Một ngày không xa, tình yêu rồi sẽ lại đến, với mối tình trưởng thành hơn. Dung, đừng an ủi tao nữa với những lời lẽ đó, vì chỉ có mày là hiểu được tình yêu đáng quý biết bao với tao. Sự an ủi chả giúp ích gì được cho tao. Tao biết nói thế nào với mày bây giờ? Thôi hãy cho tao biết, tao phải làm gì để chia sẻ nỗi buồn với mày?